Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 782, không phong ma không sống. Đạo hữu còn không ra tay, nếu khiến người này thôn thiên thành công, thiên địa chúng sinh, đều là sắp thành vô ích. Hoàng Thiên Đế lạc hướng Trương Đạo Nhất, trong con ngươi thần quang nở rộ, tựa như lưỡng đem tiên kiếm, chém toái hư vô ích. Hắn đã hợp đạo, trừ phi đem thiên địa cùng nhau hủy diệt, bằng không không người nào có thể giết hắn. Trương Đạo Nhất thanh âm ở mọi người vang lên bên tai. Hoàng Thiên Đế đám người tuy là có thể với năm tháng Trường Hà chung nghịch hành, nhưng tâm linh của bọn họ chung quy chưa từng đánh vỡ thời không. Không còn cách nào nhìn thấy lưỡng đạo ngang quá khứ vị lai ý chí. Đạo hữu có thể có biện pháp? Hoàng Thiên Đế hỏi. Hắn rất bình tĩnh, cùng nhau đi tới, hắn trải qua quá nhiều tuyệt cảnh, cho tới bây giờ, lại tình cảnh nguy hiểm, hắn cũng có thể thản nhiên xử chi. Trương Đạo một tiếng mức độ đột nhiên biến đổi, tang thương cổ xưa, uy nghiêm không hiểu, mà hắn lưỡng chỉ đồng tử, vào giờ khắc này, vậy đột nhiên hóa thành kim sắc. Hắn nói, Ngô rốt cục trở về. Trương Đạo ngẩng đầu một cái nhìn trời. Kim đồng xem phá hư vọng, thiên ý quả kỳ, như vậy gặp gỡ, không cần bao lâu, Ngô tất nhiên có thể trở lại đỉnh phong. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Đạo Nhất phải trong mắt kim sắc từ từ rút đi. Phục hóa đen kịt, tang thương khí tức cổ xưa, tản ra mà vô ích, không phong ma không sống. Bước ra một bước, liền lại không quay đầu lộ, tâm biến, nếu không có quên mất sinh tử chi tâm. Dùng cái gì biến, cho tới nay, Trương Đạo Nhất đều có tử khí làm dựa, điều này làm cho hắn vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Nhưng tâm biến đường, là một cái hiểu ra chân ngã quá trình, có dựa, cũng liền lưu lại kẽ hở, khiến tâm linh của hắn khó có thể mở rộng đến cực hạn. Cũng may, ở cánh cửa trí tuệ thôi diễn tương lai chung, Trương Đạo vừa đã minh bạch đạo lý này. Có thể những người khác tâm biến đường không phải như vậy. Nhưng Trương Đạo Nhất đạo tâm, không cho phép tự có tì vết nào. Đương nhiên buông tha dựa, không có nghĩa là tìm chết. Con đường này, có hy vọng, chỉ bất quá cuối cùng có thể không nắm hy vọng. Còn phải xem Trương Đạo Nhất bản thân. Mà con đường này, một ngày thành công, Trương Đạo Nhất là được một bước lên trời. Triệt để đặt chân lớn tu hành cảnh giới. Thành giả sinh. Bại thì chết, không có nó lộ, hỏi, tầm đạo, cầu đạo, đắc đạo, Trương Đạo Nhất trong xương đó là cái cầu đạo giả. Trong ngày thường, hắn không ngã tu hành, vô số năm như một ngày, cũng không tìm kiếm trong lúc sinh tử đột phá. Nhưng, cầu đạo giả, cũng, đã sớm sáng tỏ tịch tử khả hĩ. Hiện tại, đạo ở trước mắt, Trương Đạo Nhất không có tuyển chọn đợi, mà là tuyển chọn đạo. Sự lựa chọn này, khó có thể đánh giá thật xấu. Đối với này hy vọng trường sinh cửu thị, trăm triệu năm bất hủ sinh linh mà nói, chủ động dấn thân vào nguy hiểm, đây không thể nghi ngờ là ở lấy chết. Nhưng đối với Trương Đạo thứ nhất nói, đây là hắn nhất hợp ý tuyển chọn. Trường sinh là rất nhiều sinh linh nguyện vọng, cường đại vô địch cao cao tại thượng quan sát thế gian là rất nhiều sinh linh mộng tưởng. Làm cho này chút nguyện vọng, bọn họ có thể trả giá tất cả. Bọn họ cùng Trương Đạo Nhất tịnh không bản chất khác biệt. Bọn họ đều là vì giấc mộng vì mình truy cầu mà nỗ lực. Thời khắc mấu chốt, chung quy phải có một lấy hay bỏ. Càng là tiếp cận thời khắc ở chỗ sâu trong dây dưa lưỡng đạo ý chí. Trương Đạo Nhất tâm linh run rẩy càng phát ra lợi hại. Giờ khắc này, hắn hồi tưởng lại bản thân ban đầu đạp con đường tu hành. Đột phá từ kim cương bất hoại lúc tràng cảnh. Khi đó, hắn tuyển chọn hướng chết mà sống, thành đạo cửu tử bất hối. Mà bây giờ, hắn làm cùng một lựa chọn. Ta vẫn luôn là ta. Ban đầu tâm không thay đổi. Dùng cái gì sợ? Nhất niệm mọc lên, Trương Đạo đánh một trận thắng bản năng. Chém tới bản thân đối với quả cảnh sợ hãi. Trương Đạo nhất khám phá sương mù dày đặc. Tâm Burlington lúc hiển lộ tài năng, theo tu hành, ý hắn chí càng phát ra kiên định, đối lập từ trước, hắn đã từng hoài nghi đi tới cuối cùng, mình là hay không còn là mình. Cho tới bây giờ, hắn triệt để hiểu ra, tuy là hắn nhân cách hoàn mỹ hơn, ý chí càng mênh mông kiên định, nhưng hắn chân ngã chẳng bao giờ biến hóa. Đây là vĩnh hằng bất biến gì đó. Thịt xương tán đi, quy về đạo chủng, một viên tử kim sắc mầm móng lớn thả quang hoa, so với nắng gắt còn óng ánh hơn nghìn vạn lần. Chiếu khắp thiên địa hỗn độn, cho đến giờ phút này, trường đạo máy động nhưng minh bạch, tim của hắn biến đường đi nhầm. Nếu không có ở trong hỗn độn gặp phải thần vương, hắn khả năng mãi mãi cũng kém lục giai một đường. Tinh thần có thể không ngừng trưởng thành, nhưng ý chí thủy chung không còn cách nào phát sinh bản chất thuế biến. Tâm biến cuối cùng biến ra là chân ngã. Chỉ có như vậy, mới có thể chân ngã như nhất. Trương đạo vừa nghe tâm biến hung hiểm, với là không dám đơn giản nếm thử. Ngay cả đệ nhất biến, cũng là mượn người khác là lô đỉnh. Mất quên mất sinh từ tâm ý. Trương đạo nhất sợ đi nhầm lộ, đại đạo thành vô ích. Nhưng trên thực tế, tâm biến đường nơi đó có lộ. Hiểu ra chân ngã đó là phải lộ. Đạo lý này không ai nói ra. Bởi vì ngộ đến liền có khám phá cơ hội. Sớm biết, ngược lại sẽ sinh ra chi kiến chướng. Đạo chủng vọt lên, nếu một vòng nắng gắt từ từ mọc lên, trên trời cao che thiên địa thần trận cũng không có thể ngăn cản đạo chủng mọc lên. Vĩnh hằng cảnh giới, có thể dùng trương đạo nhất đạo chủng thiên biến vạn hóa. Ngay cả thần trận lại giống có thể bắt trước. Chỗ ngồi này thần trận, căn bản trói không được trương đạo nhất. Nắng gắt lên không, cuối cùng cùng tôn thượng tề bình. Trương đạo nhất thân hình hiển hóa. Đạo, thế gian nhiều bất đắc dĩ. Nếu không có hôm nay cảnh ngộ, ta nhất định cùng đạo hữu ngồi mà nói suông. Trong hư vô, tôn cao hơn cử thần tọa. Thần sắc trang nghiêm, hắn nói, kỳ thực chúng ta là cùng một loại người. Thiên địa vũ trụ vạn vật chúng sinh, đều là không chống nổi mình truy cầu. Ngươi ở vào ta vị trí, tất nhiên sẽ cùng ta làm lựa chọn giống vậy. Diệt thế lấy thành thân mình, ta đứng ở ngươi vị trí, tất nhiên cũng sẽ như ngươi một dạng. Tuyển chọn đoạn người khác con đường đã thành kỳ đạo. Ta bố trí vô số kỷ nguyên. Ngươi nghĩ đoạn ta con đường còn không dễ dàng như vậy. Liền cho ta xem. Cuối cùng đến tột cùng ai hơn kỹ cao nhất chủ. Thoại âm rơi xuống. Tôn lên thân hình càng thêm vĩ ngạn. Thời gian bắt đầu nghịch loạn. Hắn bắt đầu từ từ đã tự thân làm trung tâm. Ăn mòn quá khứ vị lai thời không. Lấy thôi động tự thân tiến hóa. Cánh cửa trí tuệ từ hư vô phủ xuống. Mang theo lôi đình phích lịch. Chấn áp năm tháng. Ùng ùng. Tôn thượng hướng về trương đạo nhất tá đến. Trưởng trung nhật tháng tinh thần đấu truyền. Âm dương ngũ hành biến hóa. Cuối cùng hóa thành cực đoan nhất sát phạt lực. Quang âm biến hóa. Đi qua thời không. Trương đạo vừa đầu hàng lâm tới giới hải ngay lập tức. Đột có cự trưởng hướng hắn đánh tới. Đổ vạn giới. Ma diệt chư thiên. Tiên vực ngay lập tức bị đánh bạo nổ. Quy về hư vô. Đây là quả cảnh thủ đoạn. Cái này không giống với tiên đế cải biến. Tiên đế cải biến 5 tháng. Tự thân cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cải biến càng lớn. Bị phản phệ cũng càng lớn. Mà tôn thượng quả thực lấy tự thân che vung tới đoạn thời không? Có thể dùng tự thân siêu thoát trên đó. Thời gian trường hà lực lượng đã không có thể ngăn cản hắn. Bởi vì hắn tự thân thay thế được thời gian. Có nhân tất có quả. Trường đạo nhất lấy tương lai thân là tọa độ phủ xuống. Đi qua cải biến. Hiện tại cũng sẽ phát sinh tương ứng biến hóa. Chỉ có hoang thiên đế đám người không bị ảnh hưởng. Bởi vì bọn họ đến từ tương lai. Bổn nguyên ngũ thiếu một. Vừa lúc cầm đám này đến từ tương lai sinh linh bù đắp. Trên thần tọa, tôn thượng trong con ngươi sáng chói quang hoa lưu truyền. Đi qua cải biến, hắn không bị ảnh hưởng. Hắn cũng biết đến từ tương lai đám kia đế cũng không bị ảnh hưởng. Cố lấy hắn trong quá khứ thời gian. Không chờ ngũ đế góp đủ. Liền sớm phát động thần trận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.